Chương 1233, đến thế là cùng hai bên đối chọi, thoạt nhìn có mấy chục vạn đại quân, quy mô khổng lồ, binh mã đông đảo, nhưng khi thật sự sử dụng đến, thường thường chỉ dùng một lượng nhỏ binh mã đối chọi ra vấn đề. Nhánh quân đội người Yến này xác thật để lão phu ngoài ý muốn, cũng may chỗ chúng ta không có người khuất thị, lão phu thật muốn cảm thán một câu, thật không hổ là vị bình giả bá người Yến kia. Ngay cả người khuất thị ở đây, có cái gì không nói được? Ngươi, tính tình này của ngươi nên sửa. 7 năm ngồi trong tù, còn giá trị sao? Sửa không xong, cũng lười sửa. Thạch Sa Đường gật gật đầu, ánh mắt trở nên sắc bén lên, thấy binh mã nhanh chóng ra khỏi cửa, hạ lệnh nói, hạ lệnh kỵ binh hai cửa cuốn lấy kỵ binh người Yến, còn trung quân tiếp tục đi về phía trước, vọt tới doanh trại của người Yến mới thôi. Ô ô ô, tiếng kèn người Sở vang lên. Sở quân ra khỏi thành, bày ra sức chiến đấu cực mạnh. Quân tiên phong mở đường, thuẫn bài thủ theo sát, người bắn nỏ theo sau, cho dù là một đường xung phong liều chết, vẫn như cũ duy trì tiết tấu loại ổn định này. Khi gặp phải sự chống cự, nhanh chóng bẫy ra trận nhỏ, hoặc dây dưa hoặc vây quanh. Trái phải còn lại thì tiếp tục tiến về phía trước, tận lực trong thời gian ngắn nhất hoàn thành bao phủ chiến trường. Làm như vậy, thứ nhất tạo không gian cho binh mã phía sau ra khỏi thành. Thứ hai là muốn đem loại phản kích bất ngờ này tận lực khuếch đại, điều này mang ý nghĩa chiến quả sẽ được mở rộng lên. Mộc Dương cầm cung đứng, nhìn về bốn phía, nói, thế nhân đều cho rằng Thiết Kỵ Yến quốc hắn hoành hành vô song, nhưng kỳ thật, đều có ưu khuyết điểm mà thôi. Kỵ binh am hiểu, là tính cơ động, lúc trước Trịnh Bá Gia đánh sâu vào Ương Sơn Trại, kỳ thật vẫn giống Tĩnh Nam Vương lợi dụng tính cơ động của kỵ binh. Kịp thời chia quân đổi quân, để binh mã dưới trướng có cơ hội đánh phá Ương Sơn Trại. Nếu Yến quân lấy bộ binh làm chủ, tự nhiên không có khả năng trong một khoảng thời gian ngắn hoàn thành loại điều động quy mô lớn này, coi như hoàn thành cũng tiêu hao rất nhiều thời gian, đủ để cho Niên Nghiêu bên kia tiến hành ứng đối. Mà khi giao phong cự ly ngắn, bộ binh được trang bị hoàn mỹ huấn luyện có tổ chức, tự nhiên rất lợi hại. Rốt cuộc dưới Hán người ta có ngựa, nhưng vẫn không đến mức hoàn toàn chật vật, ứng đối thích đáng, hoàn toàn có đánh thắng, cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Từ xưa đến nay, lấy bộ binh thắng kỵ binh, cũng đếm nhiều không xuể. Nhưng lấy bộ khắc kỵ vốn là phiền toái. Thạch Sa Đường thật ra không sao cả, tiếp tục nói, nghe nói tổ gia bên kia ở Đông Hải, thật ra đã nghiên cứu ra một bộ binh pháp mới. Thật. Chỉ tiếc lần này chỉ sợ không thể trông cậy vào càn quốc. Quốc chiến, trông cậy vào người khác, còn gọi gì là quốc chiến. Thạch Công, mau xem, quân trận người Yến đã bị chúng ta phá giải. Mộc Dương là thần xạ thủ, thì lực của hắn tự nhiên không cần phải nói. Xác thật đối mặt với Sở quân bỗng nhiên giết ra, Yến quân bên này rõ ràng chuẩn bị không đủ. Lúc trước dự định để kỵ binh hai cánh vốn để giành quét tước chiến trường hoặc dùng để chặn đường kỵ binh cỡ nhỏ. Nhưng vào lúc này đã bị kỵ binh người Sở dây dưa. Trước mắt, cấm quân Sở quân đã lọt vào đại trận Yến quân công thành bày ra, trong lúc nhất thời đang cố gắng mở rộng diện tích ảnh hưởng. Mộc Dương nói, Thạch Công, theo thế này, đại quân ta có thể tiếp tục đẩy mạnh về phía trước, nhất cử đánh xuyên qua doanh trại của người Yến trước mặt. Thạch Sa Đường lắc đầu, nói, vấn đề thật ra ở chỗ này, đối thủ chúng ta chính là vị bình giả bá Yến quốc kia. Ngươi cũng biết hắn kỳ thật không chỉ xây dựng một tòa quân trại. Hắn còn hai tòa quân trại phía sau. Còn hai tòa. Mộc Dương hiển nhiên không hề biết tình báo này. Thạch Sa Đường cũng cảm thấy bất đắc dĩ, nói, thế nhân đều truyền miệng vị bình giả bá kia đánh giặc thích chơi nước cờ hiểm, vô luận lúc trước ngàn dặm bôn tập tuyết hải quan hay đi đến chỗ khuất thị cướp công chúa, đều phát huy đến cực hạn. Hơn nữa hắn tuổi trẻ khí thịnh, lại được phong tước ngồi địa vị cao, ngay cả lão phu, ban đầu cũng cho rằng tính tình hắn hẳn cao ngạo, nhưng sau khi thật sự giao thủ mới biết, vị này đánh giặc thật sự mang bóng dáng của Tĩnh Nam Vương kia. Hành quân đánh giặc. Có thể đánh ra hiểm chiêu, nhưng như cũ vẫn có thể bình tĩnh sáng suốt. Người này, nghe nói lúc trước còn từng cùng Vương Thượng ngồi chung một chiếc xe ngựa, ha ha. Nói câu phạm húy, Vương Thượng khả năng lúc trước hối hận không trực tiếp bóp chết vị bình giả bá Yến quốc này trong xe ngựa đi. Thạch Sa Đường lắc đầu, cười nói, ta nghĩ Vương Thượng sẽ nói, muốn làm em rể ta, cứ nói thẳng. Ha ha ha ha ha. Mộc Dương và Thạch Sa Đường cùng nhau cười to. Đây là chiến trường. chiến trướng kích động phong vân. Nhưng chủ soái hai bên kỳ thật đã bày biện ra một loại tự nhiên tự tại. Không thể trách tâm tình Thạch Sa Đường bên này không tồi. Bởi Sở quân đã nhảy vào đại trận đầu thạch cơ của người Yến. Không ít binh sĩ người Sở đã bắt đầu phá hủy thạch cơ, bởi thứ này đã khiến binh sĩ coi giữ trong thành ăn quá nhiều đau khổ, bởi ngay từ đầu, người Sở căn bản không dự đoán được đầu thạch cơ của người Yến vô luận trên phương diện số lượng hay tính năng, đều vượt xa bên này. Người Yến bên này, thế thua đã hiện. Một trận, không quan tâm chiến quả là to hay nhỏ, ít nhất, có thể xưng là thắng. Thạch công, ngài nói vị bình giả bá kia sẽ lựa chọn thế nào? Lui một bước, trời cao biển rộng, soái liễn hắn nằm vị trí ngay sau trung quân. Để trung quân ngăn trở, lại triệt lui hậu quân. Sau khi nhập quân trại, có thể tiếp tục thủ, nếu không thể thủ tiếp có thể bỏ trại về phía sau, lại vào tòa quân trại thứ hai, để quân ta đuổi theo không bỏ rồi phục kích. Chờ trên chiến tuyến, hai nhánh kỵ binh Yến quân nguyên bản được bố trí bên ngoài có thể hồi viện, bên người có thể thu chỉnh một nhóm binh mã. Đến lúc đó, nếu quân ta tham công liều lĩnh, không nói được sẽ bị giết ngược, bị chặn giữa hai tòa quân trại. Đây cũng là lý do lúc trước lão phu không đồng ý ngươi nói tiếng thẳng đánh tan quân trại người Yến. Ít nhất, tường thành Đông Sơn Bảo kiên cố có thể đảm bảo lợi thế của chúng ta. Nếu thật sự tiến thẳng vào quân trại kia, đánh hạ chẳng phải là hành động ngu ngốc đổi thành lấy trại sao? Hiện giờ quân ta thế mạnh, hắn hẳn sẽ lui, lui một bước, hắn vẫn là phương vây thành, quân ta vẫn thủ thế như cũ. Người làm tướng, tự nhiên lấy đại cục làm trọng, lão phu không tin đồ đệ Điền Vô Kính, sẽ không hiểu đạo lý này, sẽ khí phách dùng, Thạch công. Làm sao vậy? Soái liễn của người Yến đi về phía trước. Thạch Sa Đường lập tức đứng lên, mắt nhìn về phía trước. Thị lực của hắn tự nhiên so ra kém thần tiễn thủ Mộc Dương, không nhìn thấy phương hướng cụ thể của soái liễn. Nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy quân sĩ Yến quân tán loạn, đang một lần nữa tụ tập lại, hơn nữa trung quân và hậu quân của người Yến, vào lúc này bỗng nhiên trở nên chặt chẽ, bắt đầu đại quy mô đề về phía này. Ha ha! Thạch Sa Đường duỗi tay vỗ vỗ vách tường chiến xa, nói, rốt cuộc là người trẻ tuổi, rốt cuộc là người trẻ tuổi, tội gì, cần gì phải. Một cái tên tuổi bách chiến bách thắng, thật sự quan trọng như vậy sao? Mộc Dương mở miệng nói, xem ra vị bình giả bá Yến quốc kia, không muốn thua, chẳng sợ một trận, cũng không muốn thua. Thạch Sa Đường hạ lệnh nói, ra lên hai quân tả hữu. Theo chiến xa trung quân của lão phu lấy mặt hỏa phượng kỳ này áp về phía trước. Cho lão phu, đánh tan trung quân người Yến. Đây là người Yến hắn tự tìm. Cái gì bình giả bá? Hiện tại xem ra chỉ đến thế là cùng. Chương 1234, trở thành quân công của ta đi cùng với Thạch Sa Đường ra lệnh một tiếng, binh mã hai cánh người Sở bắt đầu nhanh chóng căng ra bên ngoài, mục đích chính vì để trung quân có cơ hội trực diện đối đầu với đại trận của người Yến. Từ xưa đến nay, bộ binh đánh kỵ binh, cái đau đầu nhất đại khái chính là, đánh thắng, người cũng đuổi không kịp hắn. Lúc trước Thạch Sa Đường đối mặt chính là cục diện này. Nhưng khi soái liễn Yến quân đi về phía trước, mạnh mẽ tập trung binh mã phản công tới đây. Tự nhiên loại cục diện này không còn tồn tại nữa. Đây là đưa tới cửa tới, thật sự đưa tới cửa tới. Chỉ cần nhất cử đánh tan bản bộ người Yến. Đại bộ phận người Yến sẽ như cát bụi bay về trời, thoạt nhìn đông đảo nhưng không làm nên trò trống gì. Trường cung trong tay Mộc Dương bắt đầu ngọ ngoại, thân hình hắn hơi hơi nghiêng. Thạch Sa Đường yên lặng ngồi trở lại ghế, vỗ vỗ chân, ngâm nga ca dao người Sở. Cùng lúc đó, cấm quân hoàng tộc Đại Sở tiến thêm một bước, thế như chẻ tre. Yến quân hoảng sợ đối mặt với tình huống này, chỉ có thể như thuyền con dưới sóng dữ, từng bước một bị đè ép ra ngoài. Đại Sở có thể liệt vào tứ đại quốc gia, tất nhiên có chỗ dựa vào. Quách Đông và Hứa An chạy đằng sau, người ta bỗng nhiên giết ra. Làm cho bọn họ nhóm phụ binh này trực tiếp lâm vào hoàn cảnh xấu hổ nhất. Ngũ trưởng không biết nên làm cái gì bây giờ, thập trưởng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, ngay cả giáo úy vẫn thống lĩnh bọn hắn tự hộ cũng không biết tình huống rõ ràng trước mắt. Cho nên nhóm phụ binh trước tiên tán loạn, không phải sĩ khí tán loạn, mà là một loại mờ mịt. Bởi mấy ngày nay, bọn họ chỉ được huấn luyện cử thuẫn. Mẹ nhà nó, đám người Sở này điên rồi sao, dám chủ động giết ra. Quách Đông khó hiểu hô lớn. Rõ ràng bên này bọn hắn đang công thành hăng say, thế nào người Sở thủ thành lại giết ra? Hứa An bỗng nhiên túm chặt bả vai Quách Đông. Giữ chặt. Ngay từ đầu Quách Đông không thể hiểu, nhưng rất nhanh thấy soái liễn nơi xa đang di động về phía này, đồng thời còn có tuyết hải binh kết trận tiếp về phía này. Có một đám binh sĩ đã đụng trước mặt bọn họ, kết quả những binh sĩ tuyết hải quan trực tiếp chém, đây là hạ sát thủ đối với người một nhà. Nhưng làm như vậy hoàn toàn đúng, bởi yến quân bên ngoài đã bị Sở quân phản kích đẩy ngược trở về, mà một khi loại cục diện này tiếp tục khuếch tán tiếp, binh loạn sẽ tách trung quân ra, vậy trận này không cần thiết đánh nữa. Năm đó trận chiến trên Vọng Giang kia, chủ lực giả nhân vương kỳ thật bị thua như vậy. Bá gia có lệnh, tướng sĩ đại yến, tử chiến không lùi. Bá gia có lệnh, tướng sĩ đại yến, tử chiến không lùi. Cao Nghị cầm trường đao trong tay, xuất lãnh thân vệ, hô to. Quách Đông còn đang mờ mịt, Hứa An lập cho hắn một cái bạt tai, không phải ngươi vẫn luôn muốn báo thù cho cha sao, hiện tại cơ hội đã tới rồi. Trên soái liễn, Trịnh Bá Gia vẫn ngồi chỗ kia như cũ, tư thế không hề biến hóa. Cùng với tiếng trống, cùng với thân vệ doanh thống báo từng đợt quân lệnh của Trịnh Bá Gia, bên người đã tụ tập đông đảo binh sĩ yến quân. Có bản bộ, cũng có thủ hạ dưới trướng Cung Vọng và Công Tôn Chí. Cũng có phụ binh. Nguyên bản bọn họ bị đánh lui, sau khi thấy soái liễn hoặc thấy phương hướng của soái liễn, như quả cầu tuyết, tụ tập lại, bắt đầu giết về phía người Sở. Kỳ thật, hiện tại chiến trường rất loạn, phi thường loạn. Trên tường thành, yến quân còn đang cùng người Sở chém giết. Nơi xa, kỵ binh yến quân và kỵ binh người Sở đang dây dưa. Từ nơi nơi, Sở quân từ cửa lao ra, bám trụ quân đội Cung Vọng và Công Tôn Chí công thành. Mà chiến cuộc trước mặt, hai cánh trái phải của người Sở đã mạnh mẽ tạo ra chiến cuộc, khiến cho chiến trường bị phân ra thành từng lớp, giống như lột củ hành tây, đến cuối cùng chỉ còn phần non nhất. Giống phiên bản đổi quân thu nhỏ trăm vạn đại quân đổi quân của tỉnh Nam Vương Điền Vô Kính, người Sở kỳ thật cũng đổi quân. Chiến trường chính là nơi diễn ra đủ loại biến hóa. Từng thời điểm riêng, từng hoàn cảnh riêng, từng cục diện riêng, đều có thể hình thành một loại cách điệu không thể tưởng tượng. Hai ngày trước, yến quân công thành, khí thế như hồng. Lúc này, người Sở phản kích, thời cơ đắn đo là gãi đúng chỗ ngứa. Phải biết rằng ngay cả đây không phải tư binh quý tộc đại sở mà chính là cấm quân hoàng tộc đại sở cũng không thể thay đổi cục diện yến cường Sở yếu. Nhưng vị trụ quốc đối phương lại mạnh mẽ sáng tạo ra cơ hội này. Cao thủ so chiêu, đây là cao thủ so chiêu chân chính. Trịnh Bá Gia rốt cuộc là đệ tử chân truyền của Điền Vô Kính, cho nên hắn không cảm thấy cục diện trước mắt thua bởi Lương Trình. Chỉ có thể nói một số sự vật biến hóa, căn bản không thể hoàn toàn nắm trong tay Lương Trình. Lần trước Điền Vô Kính thắng giả nhân, không phải cũng dựa vào Trịnh Bá Gia hắn đánh hạ Tuyết Hải quan trợ công. Cái này kỳ thật cái này không nằm trong suy tính của Điền Vô Kính, chỉ có thể nói vô tâm cắm liễu, liễu lại mọc. Cho nên Trịnh Bá Gia không tức giận. Cũng không thất vọng. Thậm chí, khi soái liễn này ngưng tụ yến quân chủ động đánh về phía phương trận của người Sở, trong lòng Trịnh Bá Gia thật ra không có chút nào sợ hãi và hưng phấn, có. Ngược lại là một loại hưng phấn từ đáy lòng. Đây không phải giả, mà là tình cảm chân thật. Sơ đại trấn Bắc Hầu, có chiến tích 3 vạn thắng 50 vạn càn quân. Lão Điền cũng có chiến tích 10 ngày liên tục bôn tập chiếm nửa tam tấn. Còn ta? Tuy vẫn luôn nói bản thân bách chiến bách thắng. Nhưng Nam Hạ càn quốc vài lần, tính lần đi theo Lý Phú thắng kia, cũng chỉ là đánh trận nhỏ không to tác gì mà thôi. Không phải ta diễn vai chính. Khi đi theo lão Điền Viễn chinh cánh đồng tuyết, ta cũng chỉ phụ trách hậu cần, lăn lộn ra một chút quân công. Duy nhất có thể nói đến, kỳ thật cũng chính là ngàn dặm bôn tập tuyết hải quan. Nhưng chung quy, trên chiến trường chính diện, vẫn là lão Điền mang theo tinh nhuệ tỉnh Nam quân và trấn Bắc quân đánh hạ chủ lực giả nhân. Cho nên, trên đỉnh đầu ta vẫn thiếu một phần quân công đánh thật chính diện đánh thật. Hiện tại thì tốt rồi, cấm quân hoàng tộc đại sở, một vị trụ quốc đại sở. Đến, trở thành quân công của ta. Chương 1235, giết người Trịnh Bá Gia ngáp một cái, hạ lệnh nói, truyền lệnh, soái liễn bổn bá tiến lên, kẻ nào đứng sau soái liễn coi như chạy trốn, giết không tha. Truyền lệnh, châm pháo hoa báo tin, tập trung về phía ta, bên ngoài, Tất cả binh sĩ có thể nhìn thấy pháo hoa truyền tin, tức khắc tới tiếp viện. Yến quân là một phương công thành, tự nhiên số lượng lớn, nhưng phân tán rất rộng, đây cũng là mấu chốt người Sở thừa cơ giết ra. Mà trước mắt, Trịnh Bá Gia phải làm, chính là đem tất cả binh mã có thể triệu tập được đến đây. Ông! Một mũi tên bắn tới đây, kiếm thánh rút kiếm, ngăn cản mũi tên này. Phía trước, Cao Nghị dẫn thân vệ đã đi vào bên trong quân trận Sở quân, bắt đầu quên mình chém giết. Phóng nhãn nhìn lại, lấy Soái Liễn làm điểm trung tâm, lúc trước quả cầu tuyết bị lăn lên hiện tại biến thành một bình tuyến không ngừng khuếch trương ra ngoài. Người Sở, người Yến, người Tấn, bắt đầu như dã thú rơi vào trong ẩu đả. Kiếm thánh giơ Long Uyên kiếm lên, nói với Trịnh Bá Gia, ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi muốn ta giết tiếp, hay giúp ngươi tiếp tục chống Soái Liễn? Ha ha! Trịnh Bá Gia phát ra một tiếng cười to. Soái Liễn đã rơi vào trong quân trận của người Sở xung phong liều chết tới đây. Bọn họ tự nhiên người ngồi trên Soái Liễn là ai? Mà Yến quân và Tấn quân phụ cận Soái Liễn đều phát điên bảo vệ nơi này, bọn họ rõ ràng hơn ai hết, người ngồi trên Soái Liễn là ai? Yến Cẩu Bình giả bá ở chỗ này. Trụ quốc có lệnh, người giết Trịnh Phàm, gia tộc được thăng tước. Bảo hộ bá gia. Thề sống chết bảo hộ bá gia. Bởi chiến cuộc lần này, chủ soái hai bên đều lấy bản thân làm trung tâm mạnh mẽ đè ép về phía trước, để Trịnh Bá Gia ngồi trên Soái Liễn có thể nhìn thấy thanh đồng chiến xa và mặt hỏa phượng kỳ sau quân trận của Sở quân kia. Rốt cuộc, Trịnh Bá Gia nhìn về phía kiếm thánh. Sau đó, hắn rút ra mang đao cắm trên Soái Liễn. Hắn một thân kim giáp, đây là lần đầu tiên hắn ở ngay trong trung tâm chiến trường rêu rao như vậy. Trước kia, hắn không dám rêu rao, bởi cảm thấy đây là muốn chết. Nhưng hắn vẫn luôn hâm mộ Lão Điền. Mỗi lần Lão Điền xung phong đều cưỡi tỳ hưu, một thân giáp trụ mạ vàng, xung phong liều chết trước thiên quân vạn mã. Hâm mộ. Hâm mộ. Thật sự hâm mộ. Hiện tại, bản thân Trịnh Bá Gia bị bắt buộc, rốt cuộc đã có cơ hội này. Bài trừ thấp thỏm, vứt bỏ hết thảy bất an, loại cảm giác nhìn thấy huyết tinh trên chiến trường này, thật sự khiến người ta bành trướng. Làm người ta vui sướng. Làm người ta đã ghiền. Nam Nhi, phải thế. A Minh và Kiếm Thánh đều nhìn chăm chú vào Trịnh Bá Gia, bọn họ đang chờ sự lựa chọn của Trịnh Bá Gia. Trịnh Bá Gia đứng lên, giơ mang đao, tùy tiện duỗi cái eo lười, cười nói, mẹ nó, ta làm sao có thể thua, ta vốn đến đây công thành, hiện tại người Sở chạy ra, cần gì chạy lung tung rối loạn. Ta không nghĩ ra, đây không phải mơ ước của ta sao? Tại sao ta sẽ thua? Lão tử chỉ biết thắng. Lão tử chỉ có thể thắng. Lão tử cũng cần thiết thắng. Ngay sau đó, Trịnh Bá Gia phát ra một tiếng thét dài, quanh thân phóng xuất ra hắc quang, cả người nhảy xuống Soái Liễn. Một đao bổ trúng một tên Sở quân, ngay sau đó rút mang đao ra. Máu tươi, phun trên mặt hắn. Nóng nóng, sền sệt. Trong nháy mắt, phản phất hết thảy đều về tới dân phu doanh kia. Tiết Tam và Lương Trình ngăn chặn một tên mang binh, để hắn tới giết. Một lần đó, hắn phải lấy hết can đảm, một đao chém xuống, cũng bị máu tươi nhiễm đầy người. Trên thế giới này, ngươi lăn lê bò toại đi đâu? Đến phút cuối cùng, không phải cũng vì muốn, một cái thống khoái sao? Phía sau người Sở bổ đại kích tới, thân hình A Minh xuất hiện bên cạnh người Trịnh Bá Gia, ngăn cản đại kích. Trịnh Bá Gia ngay sau đó nghiêng người. Mang đao lượt qua. Đao đâm qua giáp trụ đối phương. Sau đó hắn tiến lên, rút đao ra, một chân đá bay người này ra. Trịnh Bá Gia mọi bên sờ máu tươi trên mặt, hét lớn, sát. Con người ta luôn thích một cái an nhàn. Nếu có thể lựa chọn, 9 trong 10 lần chọn, Trịnh Bá Gia đều sẽ lựa chọn an nhàn, một bên nghe Liễu Như Khanh sướng khúc, một bên chơi cờ tướng với người mù. Duỗi tay tiếp nhận tình báo của Tiêu Nhất Ba, xem xong, tiện tay ném, không để bụng nói. Lương Trình đại phá giặc xong rồi. Nên làm như thế nào mới thật sự là ưu nhã, nên làm như thế nào mới thật sự là thoải mái, nên làm như thế nào mới thật sự là phong lưu. Trịnh Bá Gia hiểu, nhóm Ma Vương đều hiểu. Nhưng nhóm Ma Vương, Tứ Nương vẫn luôn khuyến khích Trịnh Bá Gia tóm quận chúa trở về dạy dỗ, quận chúa không được thì bắt công chúa trở về. A Minh thích máu tươi mới nhất của kẻ thù sau đại chiến. Lương Trình sau mỗi lần chiến hậu, đều thích cảm giác một người ngồi một mình. Người mù thích mân mê quả quyết. Ma Hoàng thích trông trẻ. Tiết Tam thích làm nghiên cứu thực nghiệm. Ngay cả phiền lực kia cũng thích mang kiếm tỳ trên vai đi tản bộ. Tóm lại, bản thân Trịnh Bá Gia vẫn luôn gắn bó với hình tượng cao cao tại thượng. Mang đao tuy không sánh bằng côn ngữ đao trong tay Điền Vô Kính. Nhưng cũng là bảo đao đương thời, trước kia chỉ cầm nó thao luyện đao pháp, hiện tại trên chiến trường lại phát hiện hiệu quả của nó xác thực lợi hại. A Minh vẫn luôn kề sát bên người Trịnh Bá Gia, giúp Trịnh Bá Gia ngăn cản ám chiêu. Kiếm thánh tương đối trực tiếp, Long Uyên trong tay, kiếm đi như du long, chém giết. Long Uyên bên ngoài giết địch, kiếm khí thì vần quanh thân. Thiên hạ công nhận, thân thể kiếm khách không bằng võ giả, nhưng người phải so với ai, đến trình độ như kiếm thánh, muốn đến gần đâu có dễ. Nếu đối phương lên sẵn trận địa đối đầu quân địch, ngay cả kiếm thánh cũng phải có chừng mực. Giống năm đó huynh muội Bách Lý Kiếm nhìn thấy gót sắt thiết kỵ đại yến lao nhanh, cũng không nói hai lời, lựa chọn trực tiếp rời đi. Nhưng ai bảo hiện tại chính là hỗn chiến đây, nguyên bản trận hình của người sở đã bị soái liễn của Trịnh Bá Gia lấy làm trung tâm va chạm đến vụn vặn rồi. Hiện tại, kỳ thật còn có một đội thân vệ vây quanh chiến xa kia, những nơi khác kỳ thật đã hỗn độn như nồi cháo lòng. Ngươi chém ta, ta chém ngươi, nhân mã hai bên đang xen nhau, giết giết giết. Máu tươi và tiếng kêu thảm thiết trên chiến trường chính là bầu không khí chủ đạo, phản phất vĩnh viễn sẽ không ngừng lại. Nga không, trừ phi ngươi ngã xuống. Nhưng, không thể không nói, loại cảm giác cầm đao chém bừa lung tung này, thật sự vui sướng. Cái này mới không phụ bản thân mất mấy năm rèn luyện đao pháp. Chương 1236, hợp thể khi soái liễn Trịnh Bá Gia dẫn dắt yến quân lần thứ hai đánh ngược trở về, sở quân rõ ràng đã bị cản trở. Thạch Sa Đường cũng rốt cuộc không còn cười nhỏ. Đôi tay hắn chắp phía sau, yên lặng nhìn tình hình chiến đấu phía trước. Vào lúc này ít nhất chiến cuộc vẫn đang có lợi với người sở. Bởi bên người Thạch Sa Đường còn 2.000 thân binh Thạch Gia. Thạch Gia chỉ là tam đẳng quý tộc sở quốc, cho nên số lượng tư binh của Thạch Gia bị hạn chế nghiêm khắc. Hơn nữa Thạch Gia vẫn luôn thủ pháp nghiêm mình, mà tư binh quý tộc khác, chỉ cần có điều kiện, trong lén lút. Sao có thể không vượt mức? Ngay cả thanh loan quân của khuất thị kia, 50.000 lính chết dưới Ngọc Bàn Thành, ngược lại có thể nhanh chóng kéo lại một nhánh thanh loan quân mới, ngươi nói người ta lại dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, vậy chỉ có kẻ ngốc mới tin. Nhưng tư binh Thạch Gia vẫn duy trì quy mô 3.000 người. Đây là nhánh binh mã trung tâm nhất và tinh nhuệ nhất, bọn họ cũng rất thuần túy như Thạch Gia. Mặt khác, tuy thế tiến công của người sở bị cản trở, nhưng người sở vẫn chiếm thế ưu. Không có chiến mã, đã không có vu hồi, đã không có từng nhóm phá trận, người yến không ai bì nổi. Thoạt nhìn kỳ thật không khác gì đám ô hợp lắm. Mộc Dương mở miệng nói tiếp, hiện tại vẫn dựa vào mang dũng để chiến đấu. Mỗi nhánh quân đội đều có phương thức chiến tranh sở trường riêng. Nói xong, Thạch Sa Đường vẫn chưa thấy ổn thỏa, bổ sung, trừ bỏ càn quân. Bởi người càn, tự hồ cái gì cũng không được. Người trẻ tuổi, chung quy là người trẻ tuổi. Ánh mắt Thạch Sa Đường dừng phía trên thân ảnh kim giáp kia như ẩn như hiện kia. Đáng tiếc, kỳ thật công tâm đến xem, vị bình giả bá này so với tên khuất bồi lạc kia, càng thích hợp đảm đương làm phò mã đại sở ta. Nếu thật sự có thể. Lão phu nguyện ý dắt ngựa cho người này, che đậy hỏa khí trên người hắn. Lấy thời gian nữa, nói không chừng đại sở ta sẽ ra một tên Điền Vô Kính. Có điều ánh mắt Thạch Sa Đường đã nhanh chóng chuyển rời, bởi phía trước thân ảnh Trịnh Bá Gia có một thân ảnh màu trắng, nó thật sự quá bắt mắt. Một người hắn như một cái tường, một đám sở quân bên này không cách nào đến gần, dưới kiếm phong của hắn. Nếu nói vị trí khác, sở quân chiếm ưu thế cực lớn, như vậy ở chỗ hắn, người yến bắt đầu áp chế lại người sở. Tương truyền kiếm thánh Tấn Địa vẫn luôn ở Tuyết Hải Quan, vẫn luôn ở bên người vị bình giả bá kia. Xem ra tin đồn này là sự thật. Thạch Sa Đường cảm khái nói. Trước đây hắn là một trong tứ đại kiếm khách, hơn nửa danh vọng và chiến tích mấy năm nay của hắn hiển nhiên đã vượt qua cái tứ đại kiếm khách kia. Mộc Dương mở miệng nói, nếu vị kia đứng về phía chúng ta thì tốt rồi. Thạch Sa Đường lắc đầu, nói, ta từng hỏi vị độc cô gia kia, ngay cả hắn cũng không rõ ràng thực lực của vị tôn tử kia lắm. Tuy tạo kiếm sư vẫn chưa từng xuất kiếm, nhưng người sở vẫn ông ảo tưởng và mong đợi đối với hắn. Không giống người các quốc gia khác, thậm chí đã gắn tên tuổi của Tạo Kiếm Sư với danh hiệu Đại Lừa Bịp. Đối với sự cường đại của Kiếm Thánh, Thạch Sa Đường thật sự không bất ngờ lắm, chỉ duỗi tay chỉ về phía Kiếm Thánh, nói, từ xưa đến nay, đều nói hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm, nhưng đã từng có vị giang hồ này du ngư thật sự cá chép hóa rồng. Đặc biệt trên chiến trường này, một Kiếm Thánh thôi vẫn không đến mức để lão phu coi trọng. Một thống lĩnh. Có mạc tướng. Cuốn lấy hắn, nếu hắn muốn chạy, vậy không cần mạnh mẽ bắt lại. Nếu hắn chấp mê bất ngộ, vậy hôm nay lão phu cho hắn lưu lại toàn thây. Lúc trước hắn trảm ngàn kỵ giả nhân trước Tuyết Hải Quan, nhưng đó chỉ là giả nhân cùng đường mà thôi. Mạc tướng tuân mệnh. Mộc Dương cầm cung rời chiến xa. Ánh mắt Thạch Sa Đường nhìn về phương xa, kỳ thật thân là chủ soái, làm linh hồn của đại quân, giống Trịnh Bá Gia lúc trước ngồi trên soái liễn. Bọn họ cũng không phải cố tình biểu hiện ra vẻ bình tĩnh quá độ, mà bọn họ trấn định tự nhiên, tính là diễn kịch, cũng mang tác dụng ổn định quân tâm. Chỉ là, làm người tướng già từng trải. Vào lúc này, hắn đã mơ hồ ngửi được chút mùi không thích hợp. Hắn không có loại thần nhãn như Mộc Dương, nhưng hắn có thể cảm giác được. Bên ngoài, tựa hồ quá an tĩnh. Theo lý thuyết, hẳn không nên mới phải. Bởi lúc trước hắn thấy trên soái liễn yến quân đã bắn ra từng đạo pháo hoa tinh, đây chính là lệnh của chủ tướng ra lệnh tiếp việc tức khắc đối với bản bộ. Nhưng có một chút thời điểm, ngươi tính phát hiện cái gì, đã không cách nào bận tâm. Chính như lúc trước yến quân từ công thành đến phá thành, đi một bước làm một bước, đánh ra con bài trong tay, hiện tại Thạch Sa Đường, hiện tại sở quân. Kỳ thật đang làm như vậy. Bởi dùng hiểm chiêu sẽ đối ứng như thế, bất luận thời điểm gì đều thế. Với chiến trường mà nói, khi ngươi đẩy đối thủ vào hiểm cảnh, tình cảnh bản thân ngươi cũng sẽ không được bình yên. Phanh. Hai tên thuẫn binh người sở bỗng nhiên đánh tới, A Minh lắc mình đi giúp Trịnh Bá Gia chặn, ai ngờ đối phương lại đổi mục tiêu, ép A Minh vào trong đó. Thân là quỷ hút máu A Minh tự nhiên không có việc gì, nhưng vào lúc này, hắn lại mất tầm nhìn bảo hộ Trịnh Bá Gia. Mà lúc này, Trịnh Bá Gia vừa mới một đao đánh lui một tên lính người sở, nhưng phía sau, bỗng nhiên xuất hiện một tên lính người sở to con cầm rìu trực tiếp bổ xuống. Trịnh Bá Gia lập tức nghiêng người trốn qua. Đột nhiên, một thân ảnh quỷ dị xuất hiện bên cạnh người Trịnh Bá Gia, trong tay cầm một thanh đoạn đao, trực tiếp cắt về phía cổ Trịnh Bá Gia. Nói chung đây là chỗ phòng ngự yếu nhất của giáp trụ. Kiếm Thánh vẫn luôn chém giết phía trước kỳ thật vẫn luôn chú ý tình huống của Trịnh Bá Gia bên này. Trận này, thắng thua kỳ thật đều là thứ yếu, ít nhất, so sánh với sinh tử của Trịnh Bá Gia, xác thật như vậy. Nhưng một mũi tên từ nơi xa bay đến, không thể không để Long Uyên kiếm lần thứ hai bay ra tiến hành đón đỡ. Mũi tên kia đến đúng thời điểm, triệt tiêu một lần ngự kiếm của Kiếm Thánh, tạo cơ hội cho tử sĩ ám sát Trịnh Phàm. Chiến trường thay đổi chỉ trong nháy mắt như vậy, bất luận khả năng gì cũng đều có thể phát sinh. Cao thủ chân chính trong Thiên Quân Vạn Mã kỳ thật chỉ lớn hơn con kiến một chút thôi. A Minh bị mất tầm nhìn, Kiếm Thánh cũng không cách nào cứu viện, hai lực lượng bảo vệ bên người Trịnh Bá Gia vào lúc này đều bị ngăn cản. Trong quân đội người sở cũng có nhân vật như Trịnh Phàm, bọn họ ẩn nấp trong binh mã, bình thường không ra tay, nếu ra tay tất nhiên lựa chọn ám sát tướng lĩnh quan trọng của đối phương. Đoạn đao đã tới sát cổ Trịnh Bá Gia, thậm chí đã có thể cảm giác thấy khí huyết trên đoạn đao áp bách. Tuy Trịnh Bá Gia kinh nhưng chưa hoảng. Dưới tình huống như vậy, hắn vẫn có thể vững vàng. Bởi hắn vẫn còn một tên hài tử đáng yêu. Hắn rất trực tiếp cũng rất đơn giản, hô, ma hoàng. Ông. Trong phút chốc, Trịnh Bá Gia từ bỏ phòng ngự bản thân, lực lượng ma hoàng điên cuồng dũng mãnh lao vào người Trịnh Bá Gia. Chương 1237, phụ binh phát huy loại phụ tử hợp thể này kỳ thật đã sớm ngựa quen đường cũ, không còn trúc trắc ngay từ đầu nữa. Một vòng này, sau khi người mù thăng cấp, chỉ còn lại Ma Hoàng và Tiết Tam vẫn chưa thăng cấp. Nhưng điều này không mang ý nghĩa thực lực Ma Hoàng kém đi nhiều. Trên thực tế, mỗi lần Trịnh Bá Gia để Ma Hoàng nhập thể, mượn không phải lực lượng của Ma Hoàng, mà chính là sự chống chế tinh tế và kinh nghiệm chiến đấu phong phú thuộc về Ma Vương kia. Tiết Tam từng phân tích qua, nói Ma Hoàng kỳ thật vẫn luôn muốn tìm một thân thể thích hợp. Tham chiếu những lần Ma Hoàng bám vào thân thể Trịnh Bá Gia làm động tác quỷ dị. Ngay cả bản thân thể cha này kỳ thật cũng không phải gu của Ma Hoàng. Nhưng đây cố tình là cha hắn, Ma Hoàng mới không hề giữ lại đưa hết lực lượng nhập vào Trịnh Phàm. Cho nên có thể nói, tạm chấp nhận. Mà nếu muốn cuộc sống có thể vững vàng bước tiến, thật đúng là không thiếu những lần tạm chấp nhận kia. Tỷ như trước mắt. Đồng tử Trịnh Bá Gia trong khoảnh khắc hóa thành hai màu xám trắng. Thân thể hắn lấy một loại tư thế khó có thể lý giải vặn vẹo, đặc biệt là cổ, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, đã vặn tới một góc độ cực hạn, đồng thời phần eo phát lực, chân sau đá lên. Tên thích khách người Sở muốn dùng tay bắt lấy chân Trịnh Bá Gia, muốn tiếp tục bảo trì khoảng cách gần sát. Nhưng mà, Trịnh Bá Gia, xác thực mà nói, phản ứng của Ma Hoàng càng trực tiếp hơn, sau khi cổ chân bị đối phương bắt lấy, cả người mượn sức phát lực, nửa người kéo qua hai bên, chặt chẽ dán sát vào nhau. Đồng thời trong tay Trịnh Bá Gia đã sớm buông mang đao, tay hạ xuống, một cái dao găm tinh xảo xuất hiện trong lòng bàn tay. Mang đao khá dài, khi vật lộn bên người kỳ thật là một loại trói buộc, cho nên dao găm là binh khí thích hợp nhất. Đừng hỏi Trịnh Bá Gia thân là chủ tướng một phương. Vì sao trong giá trụ lại giấu giếm loại huyền cơ này? Đây là lợi ích được nuôi dưỡng từ thói quen, dao găm này trước đây được Tiết Tam thiết kế riêng cho hắn, mặt trên có khe lõm, khi vận dụng, có thể truyền khí huyết phóng độc tố bên trong ra. Thích khách người Sở kia thật sự không đoán được, chủ tướng đối phương đối mặt với loại ám sát này, phản ứng và ứng đối lại càng giống một tên thích khách hơn hắn, đặc biệt chính là thân thể quỷ dị và mềm dẻo, càng khiến hắn bất ngờ. Phốc. Dao găm không đâm vào thân thể thích khách, mà từ vị trí cổ xẹt qua, rồi sau đó Trịnh Bá Gia một tay chống bả vai thích khách. Cả người lật nghiêng về phía sau. Phanh. Tên trọng giáp lực sĩ người Sở kia bổ một trìa tới, vốn định bổ Trịnh Bá Gia, nhưng bởi Trịnh Bá Gia né tránh nhanh, nên đánh gãy một cánh tay của thích khách kia. Đương nhiên, lúc này thích khách kia đã không sao cả, bởi sau khi độc tố đã rót vào vết dao găm xẹt qua, đã chú định kết cục ngày hôm nay của hắn. Sau khi Trịnh Bá Gia rơi xuống đất, thân thể giống như con nhện, tay chân cùng sử dụng, dán trên mặt đất. Tên trọng giáp người Sở kia lần thứ hai vọt tới, Trịnh Bá Gia đang chuẩn bị tùy thời động, vào lúc này có một thân hình hung hăng đập trúng thân thể lực sĩ kia. Quách Đông một bên đâm một bên hô to, bảo hộ Bá Gia. Thân thể lực sĩ kia bị đâm lay động. Ngay sau đó, một thân hình thon gầy bỗng nhiên nhảy lên, tay trái ông lấy cổ lực sĩ, tay phải cầm đao cắt ngang, ngửa thân thể ra sau. Hứa An biết sức lực bản thân không được, nên phải làm như vậy. Từ. Lực sĩ tức giận, nhưng thân thể hắn không ức chế được khuynh đảo xuống, bởi lúc này mạnh mẽ giết người phía sau kia, chỉ khiến vết đao và vết thương trên cổ tiếp xúc càng sâu mà thôi. Rống. Lực sĩ ngã trên mặt đất, bổ rìu tới. Quách Đông cầm tấm chắn, đẩy về phía trước. Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng. Rìu khảm vào bên trong tấm chắn. Đây bởi tên người Sở này đang nằm, không cách nào hoàn toàn phát lực, nếu không một rìu này hạ xuống, tấm chắn của Quách Đông chắc chắn bị đập vỡ. Mà lúc này Hứa An càng dứt khoát nhảy lên phía trước, hai đầu gối ép vào vị trí vết thương, theo trọng lượng của bản thân, để lưỡi đao ép vào cổ lực sĩ kia. Tên người Sở này bắt đầu liều mạng giãy giụa, nhưng hai người kia lại gắt gao đè xuống. Rốt cuộc, tên lực sĩ người Sở kia đã hoàn toàn bất động. Hắn là mấy phẩm, Trịnh Bá Gia không biết, nhưng tất nhiên là một cao thủ, hơn nữa là một người Sở am hiểu chém giết trong chiến tranh. Nhưng vẫn bị hai tên phụ binh chém giết. Đây là chiến trường, hoặc người có thể giống kiếm thánh, kiếm khí tung hoành, chỉ cần kiếm khí không tán, người bình thường rất khó tới gần. Đương nhiên vẫn phải cẩn thận một chút. Hoặc ngươi giống Sa Thác Huyết Thạch hoặc Tỉnh Nam Vương, tam phẩm võ giả, có thể hoành hành không cố ý trong thiên quân vạn mã. Nhưng trên đời này có mấy kiếm thánh, có mấy Sa Thác Huyết Thạch và Tỉnh Nam Vương. Cho nên, tuyệt đại bộ phận người, xác thực mà nói, bài trừ tồn tại Phượng Mao Lân Giác kia, những người khác khi rơi vào tràng hỗn chiến này, đều chuẩn bị tinh thần chết không thể hiểu được. Móng tay A Minh đâm vào thân một tên thuẫn bài thủ người Sở, vặn gãy cổ Hứa, sau đó kéo khoảng cách với người còn lại, nhanh chóng đến gần bên người Trịnh Bá Gia. Lúc này, Ma Hoàng còn bám trên thân Trịnh Bá Gia. A Minh quát, Ma Hoàng, đi xuống. Ma Hoàng phụ thể, đối với Trịnh Bá Gia chính là một loại gánh nặng cực lớn, tuy hiện tại năng lực của Trịnh Bá Gia rất mạnh, không đến mức giống ngày xưa vài lần nhờ Ma Hoàng nhập thể rồi nằm 10 ngày nửa tháng nữa. Nhưng thời gian dài phụ thể vẫn sẽ khiến Trịnh Bá Gia rơi vào tình huống tiêu hao quá mức. Trịnh Phàm, Ma Hoàng, ngẩng đầu, phát ra một tiếng gầm nhẹ đối với A Minh. Hiển nhiên, hắn không vừa lòng. Hiển nhiên, hắn vẫn chưa chơi đủ. Loại chém giết lộn xộn này, đúng để hắn rất yêu thích và lưu luyến không rời. Nhưng bởi địa vị Trịnh Bá Gia nước lên thì thuyền lên, cơ hội ra tay của Trịnh Bá Gia càng ít, Ma Hoàng tự nhiên không có cơ hội phát huy gì nhiều. Mà lúc này, Long Uyên trực tiếp xuyên thủng ngực một tên giáp sĩ người Sở, kiếm thánh bạch y phiêu phiêu, rốt cuộc tới rồi. A Minh lần thứ hai quát khẽ, Ma Hoàng, rời đi. Ma Hoàng bất đắc dĩ, hung tợn liếc A Minh một cái, rời lực lượng bản thân trên người Trịnh Bá Gia đi. Chương 1238, không chừng lại cùng nhau nằm Trịnh Bá Gia như người mới chết đuối rồi lên mặt nước, trước tiên hít sâu một hơi, sau đó vị trí gáy truyền đến một trận choáng váng, sau khi được A Minh nâng lên, ngay sau đó đẩy A Minh ra, ý bảo hiện tại bản thân hắn không phải vấn đề lớn. Tuy rằng hơi mệt mỏi, nhưng không phải tay trói gà không chặt. Quách Đông Nhạc mang đao lên, bất chấp lau chà máu bẩn trên lên người, sau đó đưa cho Trịnh Bá Gia. Trịnh Bá Gia tiếp nhận mang đao, nhìn bốn phía chung quanh. Chiến trường như sóng gió, đảo đi đảo lại, chẳng qua lúc trước người Sở bên người rất nhiều. Hiện tại phóng mắt nhìn lại, một đám binh sĩ Yến quân đang chém giết, ngược lại dần chiếm dần dần nơi này. Bởi Soái Liễn ở đây, bởi Trịnh Bá Gia mặc kim giáp ở chỗ này, cho nên khi binh sĩ Yến quân chém giết, tất nhiên không thể không hướng về phía này. Người Sở cũng rất muốn giết tới đây, lúc trước bọn họ làm được một lần, nhưng hiện tại chiến cuộc lại bị đẩy ra. Trịnh Bá Gia tay chống mang đao, hiện tại đã không phải lúc kêu khẩu hiệu hay múa may đại kỳ gì, chỉ có tiếp tục cắn răng chém giết tiếp, chỉ cần hắn và trung quân bên này không tan, đại cục sẽ không băng tàn. Xét đến cùng vẫn bởi bản thân Trịnh Bá Gia vẫn ở chỗ này. Hơn nữa quân đội Tuyết Hải Quan càng là quân đội Trịnh Bá Gia sáng lập ra. Tuy hắn từ lâu đã phủi tay làm chưởng quỹ, đại bộ phận công việc đều để nhóm ma vương kia lo liệu, mà Trịnh Bá Gia chỉ còn mỗi chức năng, linh vật. Địa phương khác, nhân vật linh hồn thường thường mang ý nghĩa bị hư cấu, nhưng Trịnh Bá Gia thật sự đem linh hồn nhập vào nhánh quân đội này, chẳng sợ thành phần quân đội này rất phức tạp, nhưng tất cả bọn hắn đều nguyện ý đi theo Trịnh Bá Gia. Mời bộ công Tôn Chí và bộ cung Vọng càng đơn giản hơn, bởi chủ tướng bọn họ vẫn đang chém giết trên tường thành Đông Sơn Bảo. Nếu Tuyết Hải quân lui, bọn họ đại khái cũng mơ màng hồ đồ lui, nếu Tuyết Hải binh tiếp tục chống, chẳng có gì để nói cả. Chỉ có thể tiếp tục cắn răng đi. Cho nên, bởi Trịnh Bá Gia được ăn cả ngã về không. Cho nên, người Sở khí thế rào rạc giết ra, quân trận của bọn họ tốt, bộ chiến phối hợp thành thạo, giáp trụ hoàn mỹ. Nhưng như cũ vẫn không thể xé rách cục diện này. Thời đại vũ khí lạnh chém giết, binh lực hai bên không ít. Nếu hai bên đánh nhau đến chết không chịu tháo chạy mà nói, muốn trong khoảng thời gian ngắn gặm đối phương, cũng rất khó. Người Yến kỳ thật bị động hoàn toàn. Bởi chiến trường ở đây, không nói tuyệt đại bộ phận người Yến bởi công thành chiến nên không cưỡi ngựa, hơn nữa ngay cả kỵ binh đối mặt với loại tình thế chiến đấu này, hắn cũng không cách nào triển khai. Người Sở lợi dụng trúng điểm này. Nhưng người Yến lại chống cự dẻo dai, để cho dù ngươi có cắn cũng không nhai nổi, hơn nữa cò khiến ngươi phun ra cũng không được. Huống chi nhánh binh mã dưới trướng Trịnh Bá Gia, tổ chức thiết kỵ Tuyết Hải Quan tất nhiên không cần nhiều lời. Tấn doanh binh của cung Vọng này khả năng kém hơn chút, nhưng một bộ binh mã này của công Tôn Chí, gốc gác chính là trấn Bắc quân. Cho nên binh mã tố chất cao trong loại loạn chiến này. Xác thật mang đến hiệu quả cực tốt. Trịnh Bá Gia vẫn đang tiếp tục chém giết, kiếm thánh đã trở lại, lại giết ra ngoài, lại trở lại. Thật sự bởi Trịnh Bá Gia quá mức chói mắt, để kiếm thánh không thể không đi qua yểm hộ, dần dà bước chân của kiếm thánh rõ ràng đã hơi phù phiếm. Loạn quân chém giết qua lại vọt vào lại lao ra, ngay cả Sa Thác Huyết Thạch năm đó cũng bởi tiêu hao hết khí huyết, huống chi kiếm khách theo đuổi chính là sắc nhọn và tốc độ, từ trước đến nay không có gì đánh lâu dài. Nhưng kiếm thánh vẫn tiếp tục chống đỡ, có hắn, Trịnh Bá Gia còn có thể tiếp tục đứng lên đại kỳ. Không nói hoàn toàn có thể bảo cờ xí không đổ, nhưng ít ra có thể đảm bảo một chút trừ phi binh sĩ Yến quân xung quanh đều hỏng mất, bên này bị người Sở hoàn toàn vây quanh. Nếu không Trịnh Bá Gia đại khái sẽ không chết trong tay loạn quân. Lại có A Minh cẩn thận phối hợp tác chiến, vấn đề an toàn của Trịnh Bá Gia thật ra được đảm bảo. Nhưng bởi yến quân quanh người càng ngày càng nhiều, cho nên cục diện lấy một địch ba rất khó gặp lại rồi, dưới tình huống một chọi một, Trịnh Bá Gia vẫn kém, bởi Trịnh Bá Gia rốt cuộc vẫn là lục phẩm tuyệt thế cao thủ. Ông! Một mũi tên bắn ra, bắn trúng bụng A Minh. Mũi tên lại từ một vị trí khác bắn ra. Ánh mắt A Minh rất băn khoăn, hắn biết cách vòng chiến này không xa, vẫn có một thần xạ thủ người Sở đang hoạt động. Cũng bởi hắn, để kiếm thánh không thể không lần lượt quay về tiếp viện, tiêu hao quá nhiều. Nếu Tiết Tam ở chỗ này thì tốt rồi. A Minh nói. Nếu Tiết Tam ở chỗ này, hắn có thể đi mò ra tên thần xạ thủ kia. Hiện tại hắn vẫn chưa trở lại, ta kém chút quên mất hắn. Trịnh Bá Gia cười cười rút mũi tên kia ra khỏi người A Minh, tùy tiện ném trên mặt đất. Ngay sau đó, A Minh lại xoay người một cái. Phanh. Một mũi rìu đánh trúng lưng A Minh. Trực tiếp khiến thân thể A Minh lảo đảo một cái. A Minh rất bình tĩnh nói với Trịnh Bá Gia, hiện tại cuộc sống của hắn rất thoải mái đi, khả năng ở Lương Quốc, thật sự tìm được kích cỡ thích hợp với hắn. Trịnh Bá Gia gật gật đầu, sau khi A Minh xoay người, rút mũi rìu sau lưng A Minh ra, ném về phía quân đội người Sở kia. Trên người có hai cái động, A Minh nói chuyện cảm giác hơi lâng lâng, nói, chủ thượng, nếu trận này đánh xong, ta phải nằm quan tài một thời gian, nhớ rõ nhắc A Trịnh tưới máu đúng giờ cho ta. Không có việc gì, nói không chừng chúng ta đều nằm chung quan tài với nhau. A Minh duỗi tay. Tay không đoạt đao tiếp binh khí của Sở quân, mạnh mẽ ấn lưỡi đao tới cổ đối phương. Quá xui. Chuyện đã tới nước này, bọn họ có thể nói vấn đề này. Quách Đông và Hứa An vẫn đứng xa xa hộ vệ Trịnh Bá Gia thấy một màn như vậy, đều sợ ngây người, đặc biệt thấy hình ảnh Trịnh Bá Gia tùy tiện rút mũi tên và lưỡi rìu trên người A Minh, thật sự đánh sâu vào thị giác bọn họ. Rõ ràng đây là hình ảnh thật bi tráng, lại bị bọn họ suy diễn lung tung. Tiến lên. Trên chiến xa, Thạch Sa Đường phái ra đội ngũ thân vệ, cái này không chỉ cho một đội ngũ tinh nhuệ gia nhập, càng gián tiếp nói cho cấm quân Sở quốc phía trước biết. Thạch Sa Đường không hài lòng với biểu hiện của bọn hắn. Thạch gia trị gia nghiêm ngặt, trị quân, càng thêm nghiêm ngặt. Nói chung quân đội do tư binh quý tộc tạo thành có lực ngưng tụ rất mạnh, trên phương diện quân luật, lại rất khó làm nghiêm ngặt, rốt cuộc lẫn nhau đều có quan hệ rối rắm phức tạp, khó gỡ. Nhưng cấm quân hoàng tộc không gặp phải vấn đề này, Thạch gia sẽ không cho phép cấm quân dưới sự chỉ huy của hắn xảy ra xuất hiện loại vấn đề này. Cho nên, sau khi thân vệ doanh đi lên, sĩ khí Sở quân lần thứ hai tăng vọt lên, đặc biệt là khu vực tiệm cận Trịnh Bá Gia. Chương 1239, vì Bá Gia ở một nơi khác trên chiến trường, cách soái liễn rất xa, Lương Trịnh mang theo binh sĩ dưới trướng đang chém giết với người Sở. Kỳ thật, sau khi chiến trường bị phân thành nhiều mảnh, chém giết đến bây giờ, nguyên bản một khối, lại phân ra vài khối. Vị trí giằng co ác chiến chém giết kịch liệt nhất cũng chính là vị trí soái liễn của Yến quân, đây biến thành khu vực thảm thiết nhất, cũng là nơi quyết định thắng bại. Xong rồi, sắp chống đỡ không nổi nữa. Người mù hơi mệt mỏi nói, ý niệm lực của hắn đã tiêu hao quá nhiều. Không, không. Lương Trình lại trực tiếp phủ định nói. Người mù bỗng nhiên bốc lên lòng tin, nói, ngươi mau nói cho ta biết, ngươi còn hậu thủ sao? Tuy ta sẽ trách ngươi không sớm đề cập đến, nhưng ta vẫn sẽ cố gắng tha thứ cho ngươi. Lương Trình lắc đầu, nói, ta đã nói rồi, trước đó ta không hề biết cấm quân hoàng tộc Sở quốc ở chỗ này. Vậy ngươi rốt cuộc có ý gì? Để ta trước khi chết trận, mang theo hy vọng. Chủ thượng đã bắn ra pháo hoa tinh, khi quân ta công thành, bên ngoài đã bố trí rất nhiều đội ngũ binh mã tuần tra tới lui, kỵ binh gác càng nhiều hơn, nhưng ngươi có thấy mấy người trở về? Không trở về. Người mù nghi hoặc nói. Lương Trình gật gật đầu, nói, không có trở về, kỳ thật, từng đám trở về đều vô dụng, hoặc bị vị trụ quốc người Sở kia cố ý dùng kỵ binh gây dưa, hoặc coi như gia nhập chiến trường này cũng như muối bỏ biển, không tạo nên tác dụng quyết định gì. Tại sao không tới? Lương Trình không trả lời vấn đề này, ngược lại nói, lúc trước Tĩnh Nam Vương có thể nhất cử đánh bại Giả Nhân Vương trên Vọng Giang, mấu chốt là cái gì? Chính là việc chúng ta ngàn dặm bôn tập bắt lấy Tuyết Hải Quan, ngăn chặn đường lui của Giả Nhân Vương, để Giả Nhân Vương không còn lựa chọn nào khác phải quyết chiến. Kỳ thật, Bản thân Điền Vô Kính cũng không đoán trước được điểm này, bởi chính chúng ta, tự chủ trương. Nhưng thường thường, một chút thời điểm, loại tự chủ trương này có thể tạo ra kỳ hiệu. Đánh giặc trình độ cao tự nhiên cần một cái bất ngờ, hiểm chiêu, cái này tự nhiên cần một vị tướng lãnh cùng hắn khống chế và thi triển. Lúc trước Tĩnh Nam Vương có chủ thượng chúng ta. Mà chúng ta, kỳ thật cũng có thể có, hơn nửa dáng vẻ này. Thật sự có. Còn chưa khởi binh. Còn chưa khởi binh sao? Kha Nham Đông Ca gần như rít gào bên người Kim Thuật Khả. Thời gian công thành chiến, binh mã bản bộ bọn hắn được điều động hơn phân nửa. Phần còn lại, hai người từng người dẫn 500 kỵ binh tiến hành tuần tra tới lui bên ngoài Đông Sơn Bảo. Rốt cuộc, nói chung, khi công thành kiên kỵ nhất, chính là phần ngoài bỗng nhiên xuất hiện một nhánh viện binh tới đánh úp ngươi. Ngược lại quân phòng giữ trong thành không cần sốt ruột, bởi nếu bọn họ có năng lực và khí phách chủ động giết ra, cũng không cần trốn ru rú trong thành chờ ngươi tới công thành. Nhưng cố tình hôm nay Đông Sơn Bảo, đánh vỡ định luật này, từ bên trong thành xuất binh, tiến hành phản kích trên quy mô lớn. Pháo hoa báo tin của bá gia đã sớm châm ngòi, ngươi còn đợi. Ngươi còn đợi. Ngươi dám chờ. Kha Nham Đông Ca gần như muốn điên rồi. Nguyên bản hắn trực tiếp mang binh trở về cứu viện, nhưng lại bị Kim Thuật Khả ngăn cản. Không chỉ như thế, Kim Thuật Khả còn chặn lại những top binh mã kỵ binh gác của Cung Vọng và Công Tôn Chí. Cưỡng chế bọn họ, không cho phép xuất kích. Từng top tiến vào chỉ như muối bỏ biển, không bằng tổ chức ra một nhánh kỵ binh quy mô, đến lúc đó hiệu quả mang lại sẽ tốt hơn nhiều, thậm chí có thể cho người sở một kích trí mạng. Ngươi thấy được thế cục hiện tại rất loạn, nhưng thế cục cũng thực rõ ràng, thoạt nhìn người sở thế lớn, nhưng bên ngoài vẫn do quân ta khống chế. Trên tường thành của người sở còn có mấy đạo nhân mã của ta. Người sở chơi bài hiểm, chúng ta có thể lợi dụng lần này, hoàn toàn làm cục diện đên đảo lại. Kim Thuật Khả hơi kích động giải thích cho Kha Nham Đông Ca biết. Không, Kim Thuật Khả, ngươi phải biết rằng, có đôi khi, cái này không phải vấn đề thắng thua, sau khi ngươi nhìn thấy pháo hoa tinh của bá gia, thế nhưng còn dám án binh bất động thậm chí ngăn trở binh mã khác tiếp viện. Ngay cả ngươi cuối cùng thắng, ngươi cho rằng, ngươi thật sự thắng sao? Phụ thân và đám quý tộc thân thích nhà hắn vẫn đang bên người Tĩnh Nam Vương. Hắn tự nhiên rõ ràng Tĩnh Nam Vương làm vậy có ý gì? Đây không phải là chèn ép và đề phòng sao? Bá gia là người Yến, ngươi, Kim Thuật Khả, là mang nhân. Kim Thuật Khả há miệng thở dốc. Kha Nham Đông Ca tiếp tục nói, ngươi dám không màng an nguy của bá gia. Kim Thuật Khả buồn cười, nói, bá gia, không phải là người như vậy. Ngươi. Kim Thuật Khả kiên định lắc đầu, nói, bá gia thật sự không phải loại người như ngươi nghĩ, chỉ cần có thể thắng, mọi chuyện đều có thể. Ngươi không sợ sau này, sẽ không. Kim Thuật Khả liếm liếm môi, nói, lúc trước đại hoàng tử từng muốn ta theo, nhưng ta từ chối. Bởi từ rất sớm, ta biết một chuyện, bá gia và nhóm tiên sinh kia. Ý tưởng của bọn họ, kỳ thật cùng những nhóm thủ lĩnh quyền quý kia, hoàn toàn không giống nhau. Đi theo bá gia, kỳ thật, cuộc sống này, rất thú vị. Kha Nham Đông Ca lắc đầu, nói, ta không tin. Kim Thuật Khả duỗi tay vỗ vỗ bả vai Kha Nham Đông Ca, nói, vậy đường đi của ngươi hẹp rồi. Nói xong, Kim Thuật Khả quay đầu lại nhìn về phía sau, nơi này đã tập hợp gần 3.000 kỵ binh rồi. Số lượng đã đủ rồi. Kim Thuật Khả xoay người lên ngựa. Ánh mắt ngắm thẳng về phía trước. Cho tới nay, hắn cảm thấy bản thân là một người rất may mắn, hắn xuất thân vốn là hình độ binh mang tộc, có thể đến một bước này. Đã không dễ dàng gì. Tuy Kha Nham Đông Ca cũng là một vị quan trấn thủ, nhưng Kim Thuật Khả biết, hắn và Kha Nham Đông Ca hoàn toàn bất đồng, bởi Kha Nham Đông Ca có một Kha Nham bộ lạc hậu thuẫn. Mà Kim Thuật Khả hắn, không có. Hắn dựa vào kiếm thánh đại nhân đề cử mới có thể tiến vào pháp nhãn của bá gia, sau đó bá gia càng mấy lần đề bạc hắn lên, trọng dụng hắn. Đương nhiên sau khi hắn biết được người kia là kiếm thánh, hắn càng thêm hoài niệm thời gian cùng kiếm thánh gác cửa. Mỗi lần bá gia chụp bả vai hắn, hắn đều cảm thấy vô cùng ấm áp. Chính như Trịnh bá gia nghĩ, bản thân thoạt nhìn bách chiến bách thắng. Kỳ thật cũng không có một trận chiến nào hoàn toàn đảm đương một phía, áp trận, chung quy vẫn chưa đạt đến vẻ hoàn mỹ. Kim Thuật Khả cũng cảm thấy như vậy, Bá gia đối với hắn ân trọng như núi, hắn cũng tiếc nuối khi những đồng đội bên cạnh không nhìn ra tầm mắt sâu rộng của Trịnh bá gia. Cũng may, hiện tại cơ hội đền bù tiếc nuối. Đến rồi. Kim Thuật Khả giơ đao lên. Dùng giọng điệu bập bõm, hô to, vì Tuyết Hải Quan, vì bá gia, theo ta. Chương 1240, chuyển cơ cả người kiếm thánh đều là máu, có thể thấy máu tươi này không phải của hắn, nhưng kiếm thánh Bạch Y Phiêu Phiêu biến thành bộ dáng này, ý nghĩa hắn cũng đến cực hạn. Thế không ngăn được. Kiếm thánh nói. Đích xác như thế, lấy soái liễn làm trung tâm mà nói, có thể rõ ràng phát hiện thế công của người sở hung mạnh hơn trước nhiều, trận tuyến của Yến quân bắt đầu không ngừng bị áp súc, lại áp súc. Thậm chí đám người Trịnh bá gia đã bị áp súc đến sau soái liễn. Nói đến cùng, người sở vẫn ngay từ đầu kết trận giết ra, khiến người Yến trở tay không kịp. Rồi sau đó Trịnh bá gia lấy soái liễn dẫn dắt toàn quân, tập trung mạnh mẽ chống lại. Người Yến chỉ có thể mơ màng hồ đồ tiếp tục hình thức đánh loạn này, không có biện pháp thông dong bài binh bố trận, cái này không thể không khiến bọn hắn ăn mệt từ đầu, mà còn phải tiếp tục chống đỡ đến bây giờ. Lúc trước Lương Trình đưa ra kiến nghị giống Thạch Sa Đường nghĩ, cho rằng Trịnh bá gia nên lựa chọn kịp thời lui về phía sau. Lui một bước, trời cao biển rộng, chẳng sợ thua trận này, sau khi ngươi điều chỉnh quân đội lại một lần, người sở đại khái vẫn sẽ rút quân trở về tiếp tục thủ thành. Cái này kỳ thật là phương pháp ổn thỏa nhất và sáng suốt nhất, nhưng Trịnh bá gia không lựa chọn như vậy, hắn trực tiếp chiến. Người sống một đời, sao có thể làm mọi chuyện lý tính? Cuộc sống thế này không khỏi quá mức buồn tẻ, thỉnh thoảng phải phá cách mới thật sự thú vị. Nhưng nói thật, cảm giác muốn chơi nhưng lại không cách nào xoay chuyển cục diện này. Thật tiêu điều. Ta mang người giết ra ngoài. Kiếm Thánh nói. Hiện tại, không nhất định bảo đảm có thể sống sót đi ra ngoài. Trịnh bá gia lắc đầu, nói, ta ở đây, bọn họ chết là chết trận, ta đi rồi, bọn họ lập tức băng tán. Ngay sau đó, Trịnh bá gia nắm chặt mang đao, nói, hơn nữa, người sợ áp xuống nữa, vậy cố gắng đánh ngược trở về là được, tốt xấu gì ta cũng được Điền Vô Kính dạy, nếu hoàn toàn không cơ hội, ta cũng không liều mạng ở chỗ này, chẳng lẽ thật sự chỉ vì bản thân nuốt không trôi cục tức này. Vứt dứt lời, một trận tiếng vó ngựa truyền đến. Gần 3.000 kỵ binh lấy thế lôi đình trực tiếp lao vào trong vòng chiến. Dưới Kim Thuật Khả dẫn dắt, bọn họ hoàn toàn không để ý kỵ binh người sở ngăn chặn bên ngoài, mà lực chọn nhanh chóng vòng qua bọn họ, cũng không tùy tiện lựa chọn chiến trường. Mà đi sát cạnh chiến trường, không tiếc mã lực, nhanh chóng xung phong, mục tiêu, chính là thanh đồng chiến xa kia. Ánh mắt Thạch Sa Đường ngưng lại, hạ lệnh nói, truyền lệnh các bộ phía trước, không cần lo cho lão phu, mệnh lệnh bọn họ tiếp tục áp về phía trước, xuyên phá quân trận của người Yến. Nhưng mà, trên chiến trường đã phân chia nhỏ lẻ phía trước, quân lệnh đã rất khó nhanh chóng truyền đạt đi xuống. Hơn nữa nhánh kỵ binh người Yến này còn đâm thẳng về phía thanh đồng chiến xa Tang Hổ kia, để không ít sở quân đang chém giết kia phải lựa chọn trở về cứu viện. Trong lúc nhất thời, áp lực Yến quân bên kia, tức khắc nhỏ đi không ít. Kim Thuật Khả vẫn chưa đi bắt giặc bắt vua trước, bởi hắn biết, vương, không ở đó. Xác thực nói, dưới con mắt của Kim Thuật Khả, trên chiến trường này chỉ có một vương, đó chính là Trịnh Bá Gia. Lúc này xuất quân nhảy vào mặt hỏa phượng kỳ xác thật có thể tranh thủ công lao chém giết tướng địch, nhưng đại khái sẽ khiến sở quân bị đình trụ. Mà một khi nhánh binh mã dưới trướng này lao vào nơi này, chiến trường sẽ một lần nữa biến trở về trạng thái vũng bùn. Cái này không phải điều Kim Thuật Khả muốn nhìn thấy, hắn cảm thấy, đây là một loại lãng phí. Một loại lãng phí thật lớn. Có một số người, thật sự có bản lĩnh trời sinh đánh giặc. Có một số người, một khi được khai quật ra, tự nhiên có một loại bản năng nhạy bén hơn người bình thường. Từ Đông Sơn Bảo hướng Bắc, một chiến trường lớn như vậy, Kim Thuật Khả liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra điểm mấu chốt. Nhưng hắn vẫn chưa lựa chọn tiến vào nơi đó. Mà xuất quân vòng quanh chiến thanh đồng chiến xa kia dạo chơi, để người sở phía trước phải trở lại cứu viện trên quy mô lớn. Trong khoảnh khắc, sách mã sóc lên, phát ra tiếng kêu hoang dã của mang tộc, lấy một loại khí thế tiến thẳng không lùi. Trong nháy mắt nhắm thẳng về phía trung quân, cũng chính là vị trí soái liễn của Bình Giả Bá Gia. Quanh người sở trước mặt bản bộ Trịnh Bá Gia, vào lúc này, rốt cuộc băng rồi. Khi nơi này tán loạn, Trung quân có thể đẩy ngược trở về. Rồi sau đó chính là rút dây động rừng. Cục diện toàn bộ chiến trường đã hoàn toàn trung hòa. Mà người Sở, người Sở. Người Sở muốn trở về thành cũng đừng nghĩ làm được, bởi nhánh quân đội do Phiền Lực, Công Tôn Chí cùng Cung Vọng xuất lĩnh cũng không phải dạng ăn chay. Một hồi công thành chiến, chuyển biến thành giả chiến. Chỉ cần cuối cùng bản thân thắng. Đây tuyệt đối là huyết kiếm. Huyết kiếm chân chính và mặt ý nghĩa, bởi nguyên bản quân đội đóng giữ trong thành chính là cấm quân hoàng tộc Đại Sở. Trịnh Bá Gia cầm mang đao, nhìn phát sinh một màn phía trước này, phá lên cười. Kiếm Thánh đem Long Nguyên chống chống dưới đất, thấy thế hỏi, nhất thiết phải thế. Ý ngoài lời chính là nhìn ngươi này, như chưa bao giờ thắng trận vậy. Trịnh Bá Gia lắc đầu, chỉ bản thân, nói, hiện tại ta rốt cuộc hiểu rồi, Điền Vô Kính dưới trướng có ta, là một chuyện hạnh phúc cỡ nào. Cái loại tướng lĩnh, có thể giúp ngươi đánh ra một đòn hiểm chiêu. Kỳ bút này, đối với chủ tướng một phương mà nói, tuyệt đối hơn cả yêu thích. Lần này Kim Thuật Khả đảm đương nhân vật, kỳ thật chính là nhân vật Trịnh Bá Gia trước mặt Điền Vô Kính. Hiện tại hắn hận không thể đến ông hôn Kim Thuật Khả 2-3 lần. Hóa ra, lão Điền nhìn hắn, chính là loại cảm giác này, hô. Trịnh Bá Gia thở phào một hơi, kéo thân hình mỏi mệt, lên soái liễn, nhìn tình hình bốn phía xung quanh, một đám tướng sĩ yến quân cũng đang nhìn hắn. Trịnh Bá Gia thở dài một hơi, cầm mang đao một lần nữa cắm lên soái liễn. Bản thân hắn thì thất tha thất thểu lui về phía sau hai bước. Không có lời gì hùng hồn. Cũng không có lời kêu gọi to tát gì. Cũng không cuồng loạn rút đao trống giận. Chỉ rất bình tĩnh, nói, bổn bá mệt mỏi, các ngươi, đưa bổn bá đi nghỉ ngơi. Bổn bá mệt mỏi, các ngươi, đưa bổn bá. Vào Đông Sơn Bảo nghỉ ngơi. Cái này không phải Trịnh Bá Gia cố tình muốn biểu diễn cái gì, mà hắn thật sự mệt mỏi. Chém giết lâu như vậy, trên đường còn bị ma hoàng bám vào người một lần, có thể kiên trì đến bây giờ không tê liệt ngã xuống, đã không dễ. Nhìn trên người Kiếm Thánh nhiễm đầy huyết có thể thấy trận chém giết này rốt cuộc dày vò cỡ nào. Mệt. Thật sự mệt. Nhưng hắn không thể ngủ. Ít nhất. Trong lòng hắn nhất định phải phát huy giá trị bản thân tối đa. Một khi chiến sự mở ra, mấy vạn người hai bên cuốn vào vòng xoáy đó, từ dưới lên trên, kỳ thật đều không may mắn thoát khỏi, mỗi người đều vì kết quả cuối cùng kia. Không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Không có lựa chọn khác. Mệt đến đâu cũng phải cố gắng chống đỡ đến cùng. Lúc trước phản kích, hắn lấy soái liễn và một thân kim giáp này mạnh mẽ ngưng tụ trung quân trở về. Hiện giờ, tuy nói bởi kỳ bút của Kim Thuật Khả, để người Sở bắt đầu hỏng mất, nhưng chiến cuộc xác thực mà nói, toàn bộ đại cục vẫn chưa đến thời điểm kết thúc. Giết chóc, ác chiến, còn phải tiếp tục một đoạn thời gian nữa. Nhưng tia nắng ban mai đã hiện, dưới cục diện như vậy, hướng gió của lợi thế kỳ thật đã xoay chuyển về Yến quân. Hiện tại trừ phi Sở quân bên kia còn một nhánh quân đội đủ sức nặng chưa nhập cuộc, nếu không, người Sở ở bên ngoài Đông Sơn Bảo càng lâu, hoàn cảnh càng xấu. Rốt cuộc cách cục vẫn là Yến mạnh Sở yếu, vì trụ quốc người Sở kia chẳng qua lấy kỳ chiêu đem lại lợi thế, nhưng chỉ cần Trịnh Bá Gia chống tiếp, kỳ chiêu này nhất định không được lâu dài nữa. Tuy lần này chiến thắng, nhưng Trịnh Bá Gia bên này cũng chú định một trận thắng thảm. Nhưng, hết thảy đều đáng giá. Kỳ thật không tính lỗ, bởi đây chính là một nhánh cấm quân hoàng tộc Đại Sở, hơn nữa còn có vị trụ quốc và mặt hỏa phượng kỳ kia. Tính thế nào, đều là lãi. Đưa bá gia nhập bảo. Đưa bá gia nhập bảo. Nguyên bản ngựa đang kéo soái liễn bị chém giết trong chiến loạn, gần như hoàn toàn tử thương hoặc chạy trốn, nhưng cái này không sao, một đám binh sĩ người Yến bắt đầu dùng sức người, đẩy soái liễn tiếp tục đi về phía trước. Trịnh Tự Đại Kỳ vẫn phiêu phiêu trước gió. Thân ảnh kim giáp trên soái liễn kia chẳng sợ ngồi chỗ đó, cho người ta một loại quan cảm vĩ đại. Đẩy soái liễn tiến về phía trước thoạt nhìn trong chiến trường ác liệt này chính là lãng phí một phần nhân lực. Nhưng nói thế nào đây, từng này người trên toàn cục chiến trường, thật sự không tính gì. Giống buôn bán, cần hạ tiền vốn mới mong có tiền lời. Thế cục trung lộ đã thay đổi, hơn nữa soái liễn một lần nữa đi tới. Tương đương nói cho binh mã các lộ khác, phản kích. Đã bắt đầu rồi. Chương 1241, đan dược bên người Trịnh Bá Gia cho tới nay đều có Lương Trịnh làm bạn, lúc này bản thân hắn cũng có nhận thức riêng về chiến trường rồi. Thời điểm gian nan nhất đã qua, người Sở chia quân dùng chiến thuật lột hành tây để giải quyết trung quân, tự nhiên trước đây sáng tạo cho người Sở một ưu thế rất lớn, nhưng trước mắt ngược lại biến thành cục diện tự tay đào hố chôn bản thân. Kim Thuật Khả xuất lĩnh một nhánh kỵ binh sau khi phá Sở quân một đường này, lập tức lại tự khiên đại kỵ ra, theo sát chính là một đám kỵ binh nhanh chóng thoát ly khỏi chiến cuộc. Thậm chí ở chỗ xa hơn, phàm kỵ binh cưỡi ngựa đều sôi nổi tụ tập về phía đại kỵ của hắn. Từ khi nào, Kim Thuật Khả chỉ là một thành viên của hình độ binh, xuất thân có thể nói không thể thấp hơn được nữa, ngay từ đầu hắn còn không nói được tiếng người Yến. Khi Trịnh Bá Gia đến Thúy Liễu Bảo Nam Hạ Càn Quốc mạo hiểm, hắn từng theo Trịnh Bá Gia nhập một tòa ổ bảo có tường vây quanh. Đêm hôm đó, Kim Thuật Khả nắm được một chi tiết, đó chính là khi ánh mắt Trịnh Bá Gia đảo qua những mang nhân toát ra vẻ thèm khát với nữ nhân kia, phát ra một cổ âm trầm. Cho nên khi Kim Thuật Khả trở thành thủ vệ, coi như có điều kiện, hắn vẫn khăng khăng cưới một nữ tử giả nhân. Không ai trời sinh là ngốc, tự nhiên phân biệt ra đâu là xấu đâu là đẹp. Lúc ấy ở Thịnh Nhạc Thành, nữ tử giả nhân là nô lệ đê tiện nhất, vào màn đỏ cũng là dạng rẻ mạt nhất. Nữ tử Tấn Địa rõ ràng sạch sẽ, da dẻ mịn màng hơn, nói chính xác hơn, một mang nhân cưới nữ nhân, nhưng Kim Thuật Khả không lựa chọn làm vậy, bởi đêm hôm đó Trịnh Bá Gia ở bên lửa trại toát ra vẻ chán ghét. Thân là sói trong bầy, chú ý sở thích của Lang Vương, cái này không có gì sai, cũng không chút nào mất mặt. Đến hiện tại, ngày xưa từ tiểu nhân vật vô danh tiểu tốt, may mắn không chết trong hoang mạc, không chết trong nhiều lần chiến tranh mạo hiểm của Trịnh Bá Gia, sống sót đến bây giờ, chống chịu đến hiện tại, rốt cuộc đến phiên hắn, lấy năng lực bản thân giúp Lang Vương, mạnh mẽ thay đổi chiến cuộc trận chiến này. Chỉ tiếc, lúc này Kim Thuật Khả hoàn toàn không có tâm tư đi hưởng thụ loại kích động này, bởi hắn còn rất nhiều việc để làm. Một nhánh kỵ binh dưới hắn dẫn dắt, lần lượt xen kẽ, lần lượt tuần tra tới lui, lần lượt tham gia chiến đoàn, hắn như một sự ràng buộc mạnh mẽ phân cách thành nhiều bộ phận toàn bộ chiến cuộc. Đồng thời, cũng như một thanh đao, mỗi làn đều đâm vào chỗ người Sở khó chịu nhất, tuy chỉ lướt qua rồi ngừng, để người Sở rơi máu không ngừng. Cùng với soái Liễn tiến nhanh về phía trước, Yến quân các lộ hình thành ưu thế trên trận chiến, cùng với chiến ý của người Sở lần lượt bị cắt giảm, cuối cùng đại thế của người Sở bắt đầu hoàn toàn băng bàn. Thắng thua, chung quy tại một hơi này, đối phương vẫn luôn dẫn theo, ngươi không đi lên, vậy chỉ có thể thừa nhận loại kết cục chua xót này. Thạch Sa Đường vẫn như cũ đứng trên chiến xa, hắn không tức muốn học máu, cũng không có dậm chân tức giận mắng. Bên người hắn có rất nhiều Sở quân vần quanh không màng sinh tử đến đây bảo hộ hắn. Thua. Bại. Vì trụ quốc người Sở này thở phào một hơi. Trước đây nửa canh giờ, hắn kỳ thật còn tràn đầy tin tưởng, chỉ cảm thấy vị bình giả bá đại yến kia quá mức trẻ tuổi, nóng nảy. Kỳ thật cho dù đến hiện tại, hắn vẫn cảm thấy vị bình giả bá kia quá mức thịnh khí. Hắn vẫn như cũ cho rằng, vị bá gia kia không lựa chọn tạm thời triệt binh mà ngược dòng đi lên, là một loại mạo hiểm cực kỳ không có trách nhiệm. Chẳng sợ, hắn thua. Nhưng người Yến, thắng rất may mắn, hắn thua, cũng rất may mắn. Mà sự thật là, người Yến nguyên bản là một phương công thành, cái này vốn chiếm cứ ưu thế lớn, đến cuối cùng vẫn phải dựa vào hiểm chiêu chiến thắng. Thạch Sa Đường nghĩ, hà tất phải làm vậy? Quân quốc đại sự, há có thể hành sự như vậy? Hắn không biết chính là, vị bình giả bá đối diện kia kỳ thật chỉ vui là chính. Hắn càng không biết chính là, cái gọi là quân quốc đại sự, trong mắt Trịnh Bá Gia kia thật sự không bằng một câu, ta cao hứng. Thạch Sa Đường ngồi trở lại ghế, binh sĩ thao tác chiến xa lại nhìn thoáng qua trụ quốc nhà mình, do dự một chút, rồi sau đó lựa chọn điều khiển chiến xa tiến hành phá vây. Đông Sơn bảo, không trở về được. Nếu Sở quân có thể dựa theo đúng như dự đoán như vậy, đánh tan trung lộ Yến quân, thắng được này nhất thời, như vậy, tự nhiên có đủ thời gian thông dong thu thập Yến quân phía sau trên Đông Sơn bảo. Nhưng hiện tại một mặt tường thành kia đã bị người Yến hoàn toàn phá, tuy người Yến vẫn chưa hoàn toàn chiếm trụ Đông Sơn bảo, nhưng lúc này trở về thành mà nói, tính trở về, đại quân người Yến cũng có thể tiến sát vào. Đơn giản chính là lao đầu vào một cái lồng sắt chờ người Yến tới bắt, hà tất. Còn phá vây. Thạch Sa Đường không ôm hy vọng gì. Bởi chiến sự nơi này, giày vò lâu như vậy, động tĩnh lớn như vậy, muốn nói Yến quân những khu vực khác không biết, tự nhiên không có khả năng. Tuy bọn họ không có khả năng nhanh chóng phái ra viện binh như vậy, nhưng chờ đến khi khảo sát xong, muốn đến hỗ trợ chặn đường, cũng không thành vấn đề. Nói đến cùng, vẫn bởi sau khi Trịnh Bá Gia phá tan Ương Sơn Trại, người Sở đã hoàn toàn mất đi năng lực bao bọc trên chiến trường, cũng mất đi cái gọi là chủ động chiến tranh. Thạch Sa Đường yên lặng tháo mũ giáp xuống, thuộc hạ muốn trốn thế nòa, hắn không ra bất kỳ mệnh lệnh gì, hắn chỉ yên lặng dùng ngón tay chải chuốt đầu bạc. Trên chiến trường, không chỉ Kim Thuật Khả đang kéo động, rất nhanh Lương Trình cũng tổ chức một nhánh binh mã giơ cờ hiệu lên, bắt đầu phối hợp tác chiến. Sau khi người Yến trải qua giây phút dày vò nhất, đây chính là thời gian chiếm ưu thế lớn đến khi triệt để chiến thắng. Trên soái liễn, Trịnh Bá Gia nhắm hai mắt, lỗ tai vẫn như cũng muốn nghe động tĩnh xung quanh. Hắn rất muốn ngủ, lại không dám ngủ thật, ý thức cả người bắt đầu đần độn lại. Hắn có thể nghe được tiếng hít thở của binh sĩ bốn phía soái liễn, cũng có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết nơi xa. Hắn có thể mượn những âm thanh này phán đoán, thế cục phía trước thế nào. Hắn cực tốt, bản thân cũng nên. Ngủ thôi. Một lần cắn lưỡi, mạnh mẽ lần thứ hai đánh tinh thần lên, mở mắt ra, mang theo một chút mông lung và mờ mịt. Trịnh Bá Gia nghiêm túc liếc mắt đảo qua bốn phía, cờ xí người Yến vẫn còn đang tung bay. Cờ xí người Sở đã không còn được mấy cái. A Minh một bên lấy ra tiểu binh khí còn trên người, một bên mở miệng nói, chủ thượng mệt mỏi ngủ một giấc đi, thuộc hạ xem, cục diện này hẳn đã kết thúc rồi, A Trình bên kia đã đi lên, cùng Kim Thuật Khả phối hợp, người Sở không nhấc lên nổi cái gì. Mí mắt Trịnh Bá Gia nghe vậy, lập tức buông xuống. Kiếm Thánh ngồi khoanh chân đã tọa, mở miệng nói, thần xạ thủ của người Sở kia khả năng vẫn chưa chết. Mí mắt Trịnh Bá Gia lại mạnh mẽ động. Còn đang dược sao? Trịnh Bá Gia hỏi A Minh. A Minh duỗi tay sờ sờ, tìm ra một cái bình nhỏ, nói, may mắn, vẫn còn một lọ. Chương 1242, gặp mặt đây là đang được lúc trước Tiết Tam ở Tuyết Hải Quan luyện chế ra, không có hiệu quả trường sinh bất lão, kết hợp vài loại thảo dược. Thậm chí thành phần còn có khoáng mạch và kim loại nhất định. Hiệu quả có thể so với ngũ thạch tán, nhưng tác dụng phụ không lớn như vậy, đương nhiên nếu ăn nhiều, thân thể khẳng định sẽ xảy ra chuyện, nhưng ngẫu nhiên mạnh mẽ đánh lên tinh thần như vậy, áp bức một ít tiềm năng, vấn đề thật ra không lớn. Rốt cuộc, người đời sau đều biết dùng nhiều đồ cây, muối hoặc thuốc lá sẽ không tốt đối với thân thể, nhưng không phải đều dùng cho thích sao. Đang dược màu đỏ. Trịnh Bá Gia nhét vào miệng, nuốt vào. Kiếm Thánh thấy thế, nói, thứ này, nếu có thể, tốt nhất không nên ăn. Mỗi cường giả tu hành đều chấp nhất đối với việc bảo dưỡng thân thể, Kiếm Thánh như thế, Điền Vô Kính cũng như thế. Lúc trước Lão Điền còn nói với Trịnh Bá Gia nên bỏ dùng thuốc lá. Trấn Bắc Hầu ăn đang dược, nói, ngày thường sẽ không ăn, chờ kết thúc trận chiến lần này ngủ thêm 3 ngày 3 đêm gì đó cũng không sao. Hiệu quả của đan dược cực tốt, tinh thần của Trịnh Bá Gia rất nhanh được khôi phục, hơn nữa còn mang theo một loại phấn khởi khác thường. Từng đạo quân lệnh. Từ Trịnh Bá Gia nơi này hạ xuống, kỳ thật không mang tính chỉ đạo nhiều đối với cuộc chiến, mà một lần nữa điều chỉnh đối với khu vực này, loại điều chỉnh này chẳng sợ chủ soái không nói, các sợ chủ soái không nói, các tướng lãnh khác chỉ cần đầu óc không loạn, không ngu ngốc sẽ làm như vậy. Điểm này, Trịnh Bá Gia cũng rõ ràng. Nhưng nguyên nhân Trịnh Bá Gia mạnh mẽ truyền đạt mệnh lệnh một lần như vậy, kỳ thật muốn nói cho bọn họ, Trịnh Bá Gia vẫn còn tốt, đây ngược lại mang tác dụng trấn an quân tâm. Mà trước mắt, người Sở hỏng mất rồi, nơi còn xem như chiến cuộc cũng chỉ còn lại hai nơi. Một chỗ chính là Đông Sơn Bảo, đám binh lính người Sở xem ra, trong thành mới là địa phương an toàn nhất, hiện tại nhu cầu bức thiết nhất của bọn họ chính là an toàn. Kim Thuật Khả lĩnh quân đang phương đuổi giết bọn họ, như sói xua đuổi dê, mà cửa Bắc Đông Sơn Bảo vào lúc này đầu tiên mở ra, hấp dẫn một lượng lớn người Sở chạy về phía này, rồi sau đó lại vô tình đóng cửa lạ. Một mở một đóng này có thể nói đã bóp nát tâm của người Sở này. Hơn nữa người Sở đảo tẩu đã mất đi hy vọng, dứt khoát quỳ sát ở trên mặt đất, đầu hàng xin sống. Một ít bộ phận tính toán chạy đến bên sườn. Muốn đi qua mặt cửa thành khác rồi tiếp tục vào thành. Thậm chí có người tính toán chạy xa xa khỏi khu vực chiến trường này. Nhưng Yến Quân đã vượt qua thời khắc gian nan nhất, rốt cuộc có cơ hội bày ra bản lĩnh cưỡi ngựa vào bắn cung. Những người Sở mưu tính chạy trốn đối với bọn họ mà nói, đơn giản chính là trò chơi săn thú hai chân. Không giống Trịnh Bá Gia bởi ma hoàng phụ thể mà trở nên yếu đuối, đối với binh sĩ bình thường mà nói, khi thắng lợi nằm ngay trước mắt, bọn họ vô cùng phấn khởi, quên mất đi cảm giác thân thể mệt mỏi, trái lại người Sở bên kia, cảm xúc tuyệt vọng sẽ gia tăng gánh nặng đối với bản thân. Cái gọi là đi săn, cũng chính là tàn sát nghiêng về một phía, đối với người Sở không muốn đầu hàng kia, dao nhỏ của người Yến tất nhiên không lưu tình. Trước đây thế công của người Sở mạnh bao nhiêu, lúc trước người Yến bị áp chế bao nhiêu, hiện tại tức giận trong đáy lòng nặng bao nhiêu. Nếu không phải kim thuật khả mệnh lệnh nói không mở rộng giết chóc, khả năng những binh sĩ người Sở quỳ xuống đất, cũng bị người Yến giết đỏ cả mắt. Trận này không giết Tận là đúng, đương nhiên ngươi cũng không thể nói lúc trước Ngọc Bàn Thành, Tĩnh Nam Vương hạ lệnh giết Tận là sai. Bởi lúc trước nếu không giết Tận, hiện tại Yến Sở đại chiến, người Sở sẽ không duyên không cớ cho ra một nhánh Thanh Loan quân tinh nhuệ và một vị trụ quốc tráng niên rồi. Lần trước Trịnh Bá Gia phá tan Ương Sơn trại, bắt không ít bạch bộ binh làm tù binh, những người này được phân phối đến không ít quân trại, hành động này nói cho người Sở, trận này nếu đầu hàng mà nói, vẫn có thể sống. Người Sở thật sự bức nóng nảy quyết tâm tử thủ, người Yến như vậy, vì thế phải trả giá càng nhiều thương vong hơn. Sở quân một đường này có thể gần như bị gặm xuống, kẻ chạy ra ngoài, bắt giết là được. Một lộ khác chính là vị trí Thanh Đồng chiến xa kia. Thân binh của Thạch Sa Đường muốn bảo hộ trụ quốc phá vây, nhưng binh sĩ người Sở không ngừng hướng về nơi này tụ tập. Tụ tập lại, trên miệng còn kêu bảo hộ trụ quốc. Trên thực tế lại vây Thanh Đồng chiến xa lại, tiến thối không được. Sở quân phụ cận chiến xa thấy thế, hận không thể rút đao ra chém giết binh sĩ hướng về bên này, lại bị Thạch Sa Đường mở miệng ngăn lại. Thạch Sa Đường đứng trên xe ngựa, nhìn quanh bốn phía, bên ngoài A Trình lãnh binh mã đến bên này bao quanh. Nếu nói viện quân bên này mà nói, sở quân không nói được có thể đánh hết, hoặc kết trận tiếp tục kéo dài. Bốn phía binh mã hội binh lại đây, Thạch Sa Đường chỉ cần nguyện ý, kỳ thật vẫn có thể áp đảo bọn họ, trên thực tế đây cũng là bốn ý của nhóm binh mã hội binh này, chính bọn họ đã lúng cuống, chỉ có thể trốn hướng nơi này cầu một cái, trù tính chung. Nhưng cố tình, trong lòng Thạch Sa Đường rõ ràng, vốn không có viện binh. Bởi nhánh binh mã này của hắn tương đương với một nhánh viện binh, huống hồ, Đông Sơn Bảo chỉ là một bộ phận chiến khu, bên ngoài càng là nơi binh mã Yến quân lưu động, thám mã kỵ binh Yến quân, càng hoàn toàn bao trùm nơi này, viện binh muốn lén lút tới đây, căn bản không có khả năng. Nhóm binh sĩ và các tướng lĩnh kỳ thật đều đang chờ đợi một người, ra quyết định. Mà dưới cục diện này, gần như không có khả năng xoay chuyển. Thạch Sa Đường mở miệng nói, lão phu, muốn gặp Bình Giả Bá Gia Đại Yến. Thanh Đồng chiến xa, còn dừng lại ở nơi đó, bên ngoài, còn lại là một đám binh sĩ sở quân, bọn họ sợ hãi, bọn họ bất an, bởi trước mặt bọn họ chính là một đám Yến quân mang theo sắc mặt hài hước rõ ràng. Mà lão nhân đứng trên Thanh Đồng chiến xa, đã không còn ở nơi đó. Hắn đi làm gì, kỳ thật trong lòng mọi người đều biết. Trước mắt, người sở đang cố chống. Chờ trụ quốc nói xong trở về. Người Yến cũng mạnh mẽ kiềm chế một hơi dẫn đến mệt mỏi kia, chờ đợi quân lệnh của bá gia. Mà sau khi xuyên qua một đám binh sĩ người Yến, Thạch Sa Đường lẻ loi rốt cuộc đi đến soái liễn của Trịnh Bá Gia. Thạch Sa Đường thấy Trịnh Bá Gia ngồi trên soái tòa. Trịnh Bá Gia một thân kim giáp tràn đầy huyết ô, sắc mặt ửng hồng, sau một hồi chém giết, trên mặt hắn không nhìn ra chút mệt mỏi nào, ngược lại có một chỗ hưng phấn không ức chế nổi. Người trẻ tuổi. Khí phách hăng hái.